Chương 290, ỷ dồn phật ơ. Quốc vương thêm Anderson từ trong lòng móc ra một đoạn ngắn khô héo cành lá, nói rằng, đây là năm đó tộc của ta Hắc Kim Chi Hoàng, bái phỏng vũ linh tộc sát hy nữ hoàng lúc, lấy được một đoạn bị thần lực gia trì qua sinh mệnh cành cây. Đoạn này cành cây, trợ giúp ta tộc tránh thoát nhiều lần tai nạn, có thể tinh lọc tất cả. Nhưng là bây giờ, bên trong thần lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, cũng đã không thể phù hộ tử tôn Diệp thần gật đầu, thì ra địa tinh tộc cùng vũ linh tộc. Trăm ngàn năm trước liền đã từng quen biết A quốc vương thêm Anderson tê tâm liệt phế ho khan một hồi, đối với gã gã gì nói, cơ thể của ta thực lực đại tổn, liền người thường cũng không bằng thế nhưng, chúng ta làm đại địa tinh linh hoàng vị, không thể rơi vào ma vật thủ hải tử, hôm nay ma vật tập kích, cùng với hắc thiết, mật chú ý hai bộ đại quân. Chính là chuyên môn ngăn cản chúng ta tham gia gần cử hành hắc kim chi hoàng tranh đoạt đại hội. Người đại biểu ta, đi tham gia trận này đại hội, coi như không thể đoạt được hắc kim chi hoàng, cũng không thể nhượng hai người bọn họ bộ phận đạt được bằng không, ta điệu tinh nhất tộc, đem triệt để rơi vào hắc long chi vương, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám gã gã dỉn trong mắt hàm chứa lệ, dùng sức chút đầu. Diệp thần lấy ra một phần sinh mệnh chi tuyển, nói, không biết phần này nước suối, có thể khôi phục hay không thực lực của ngài thêm đức hình thái lúc lắc không 23 tay, cười khổ nói, đừng lãng phí thứ đồ tốt này ta tình huống của mình ta tự biết, không cần cảm ơn ngươi, nhân tộc bằng hữu, chúng ta điệu tinh nhất tộc, đem vĩnh viễn nhớ tình cảm của ngươi. Diệp thần ba người đi ra. Một gã bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc đại tướng đối với Diệp thần nói, kỳ thực cái kia đoạn sắc hy nữ hoàng tặng cho sinh mệnh cành cây, thần lực đã sớm tiêu thất. Quốc vương là ở dùng chính mình thọ mệnh, đem đổi lấy tộc của ta không bị hắc long khống chế sinh mệnh nước suối chỉ có thể cam đoan thân thể sức sống, lại không thể vãn hồi thọ mệnh ai gã gã gìn lệ rơi đầy mặt. Một lúc lâu, hắn trịnh trọng nhìn Diệp thần nói, bằng hữu, ta biết mình năng lực hữu hạn, lần này đi tranh đoạt hắc kim chi hoàng, ta nghĩ được đến trợ giúp của ngươi. Nhưng chuyến này nhất định hung hiểm vạn phần, ngươi có nguyện ý hay không ken điệu tinh bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng gạ gạ dìn, hướng ngươi tuyên bố người ủng hộ chiêu mộ, ngươi có đồng ý hay không Diệp thần chọn lọc tự nhiên đồng ý chính mình viễn cổ cấp kế hoạch, cũng đều rơi vào cái này thiếu tộc trưởng trên người đâu. Ken ngươi không chút do dự chống đỡ, lệ nhờ khỉ hiền đồng bộ tộc thiếu tộc trưởng gạ gạ dìn cảm động, ngươi thu được đồng phần cổ tộc danh vọng 10.000 bởi vì cức giang thành còn cần nhân viên thủ vệ, trung kiến, cứu trợ thương binh. Gạ gạ dỉn có thể khép lại lực lượng cũng không nhiều. Chỉ có một vị bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc đại tướng một người, cùng với đi theo 100 danh bờ giòn dễ bẻ ở tộc chiến sĩ bất quá, tuy là nhân số ít, nhưng mỗi người trang bị tuy nhiên cũng vũ trang đến tận răng. Quốc vương thêm Anderson cũng không muốn chính hắn một con trai duy nhất đi chịu chết. Đặc biệt Diệp thần cùng cựu công chúa, đã ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cho thấy làm người ta sợ hãi than thực lực. Trực tiếp làm cho đại tướng một người, mang theo Diệp thần hai người, đi tới cức giang thành trong lòng đất bảo khố. Chỉ cần chứa đủ, mặc cho bọn hắn cầm trong bảo khố, từng hàng đặt bản kéo dài đến hơn 1.000m xa. Đặt trên nền, bày đầy nhiều loại trang bị. Thấp nhất đều là bạch ngân cấp trang bị, tối cao liền ám kim trang bị đều có không ít. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có tiểu hình điệu tinh phi thuyền điệu tinh linh có thể hỏa tiễn, đầu máy hơi nước, luyện kim nồi hơi, hai người pháo cối, đốn tuổi dùng điệu tinh xé rách giả nếu nhân ra cũng làm cho chính mình tùy tiện bắt. Diệp thần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thần tích võng du mỗi cái vai tuồng ban đầu ba lô không gian là 100 cách. Nhưng phía sau người chơi có thể tự hành mua không gian ba lô tiến hành mở rộng, lại không có hạn chế. Cho nên trên lý thuyết, ngoạn ra không gian ba lô có thể vô cùng lớn. Làm toàn cầu thực lực hùng hậu nhất chiến thần công hội bang chủ, Thải Vân Thành thành chủ, Diệp thần không gian ba lô, có chừng 10 vạn cách. Chỉ cần có thể nhét vào không gian túi đeo lưng, sẽ không có không chứa nổi. Diệp thần cùng cựu công chúa ở bờ giòn dễ bẻ ở tộc trong lòng đất trong bảo khố, trực tiếp mở ra tảo hóa hình thức. Làm hai người từ trong bảo khố mặt mày hồng hào lúc rời đi, căn này không thể to lớn bảo khố, Vương Tịnh đã liền chuột cũng không muốn tới. Làm xong chuẩn bị chu đáo, một nhóm 104 người, ở cức giang thành còn sót lại địa tinh tộc nhân tha thiết hy vọng cùng tiếng chúc phúc bên trong, cưỡi địa ngục ma long, hướng Hắc Kim Sơn mạch trung ương xuất phát. Nơi đó, là cả địa tinh tộc trung tâm, ỷ dồn phật gờ chỗ. Cũng là Hắc Kim Chi Hoàng trấn giữ địa phương. Tam đại bộ tộc, Tam Vương Tranh, sẽ tại cái tòa này cổ xưa ỷ dồn phật gờ tiến hành. Mới Hắc Kim Chi Hoàng, cũng sắp ở chỗ này sinh ra. Diệp thần làm cho địa ngục ma long bay thẳng đến 2 vạn mét độ cao không, tách ra địa tinh linh có thể đạn hỏa tiễn lớn nhất 10 km xạ trình phạm vi. Sau đó hướng bắc cấp tốc lao đi. 3H phía sau, đem quần sơn đều bao phủ ở bên trong một tòa khổng lồ tòa thành, xuất hiện ở Diệp thần trong mắt địa ngục ma long cấp tốc giảm xuống. Các lộ ủy chưa Diệp thần đám người đạt đến ỷ dồn phật gờ cửa thành lúc này mới phát hiện, tuân hướng ỷ dồn phật gờ người chơi, dĩ nhiên ô quyết quyết trùng trùng điệp điệp. Phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như có mấy trăm ngàn người. Những thứ này người chơi, chứng kiến Diệp Thần, số rất ít trong buổi họp tới cẩn thận từng ly từng tí đòi ký tên, chụp ảnh chung gì gì đó. Đại đa số, đều là liếc nhìn, không che giấu chút nào trong ánh mắt cừu hận địch ý, thậm chí có tâm tình kích động, xa xa hướng về phía Diệp Thần gọi vũ khí, đến từ nước ma quỷ, Tam Quốc, lần này sẽ đem ngươi làm thành cá sạc đỉn, cho chó ăn. Diệp Thần tùy ý quét hắn tam nhãn. Người sau lập tức sợ đến ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệnh, không dám cùng mắt đối mắt. Diệp Thần sát thần tên, cũng không phải là nói chơi. Ở nơi này ngoài thành, thật muốn giết hắn đi, căn bản không chỗ ngồi đi nói. Hơn nữa đừng xem nơi điểm quốc người chơi có mấy trăm ngàn người, nhưng nếu đánh thật, liền Diệp Thần một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Nói trắng ra là, đây chính là một đám tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, trọng đại như thế tính sự kiện, còn có Diệp Thần cái này thế gian nghe tiếng chiến thần, sát thần thăm ra, tự nhiên có thật nhiều người chơi và bình đài, mở ra phát sóng trực tiếp. Nhất thời, toàn thế giới ánh mắt, đều bị hấp dẫn qua đây. Chứng kiến Diệp Thần lên sân khấu, đạn mạc bắt đầu tăng vọt. Chiến thần khí chàng quá mạnh mẽ, vẹn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để cho người sợ pha tờ ni hệ u cái ngốc kia điểu, đang còn muốn nhà của ta chiến thần trước mặt làm náo động, một ánh mắt miểu sát hắn bất quá nơi đây rốt cuộc làm quốc cùng quốc khu phục vụ, hai nước đều bị chiến thần giết thành, kết thúc sống núi. Phòng trưng chiến thần tình cảnh có điểm không ổn, nghe nào im nước chiến tranh bá chủ đang ở trình hợp, hai nước công hội lực lượng, chuẩn bị ở đâu kim hoàng vi tranh đoạt chiến bên trên. Một lần hành động đánh tan chiến thần. Đâu chỉ nghe nói liền hai nước chính phủ cùng đặc công đều bí mật gia nhập vào. Mất cảm giác thật không biết xấu hổ, chơi một du hí, liền quốc gia lực lượng cũng làm vượt tiến đến. Sân khách chiến đấu, ta có chút lo lắng nhà của ta chiến thần ca ca cắt lao đại nhà ta ở nơi nào. Nơi đó chính là hắn sân nhà. Diệp Thần đám người hướng cửa thành đi tới. Chung quanh người chơi, bất kể là thích vẫn là căm hận, đều tự động xa nhau một con đường. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, vốn nên là lần này Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến một trong những nhân vật chính bờ giòn dễ bè ở thiếu tộc trưởng gạ gạ dìn, ngược lại bị mọi người bỏ qua.